mới mẻ ra lò chuyên tập doanh số số liệu soát bạo giới giải trí các đại trang báo. Liền hiếm khi đưa tin giới giải trí kinh tế tài chính tin tức cũng hơi giảng thuật này một kỳ tích. Ân Nghệ chuyên tập trọng sinh đầu ngày doanh số 35 vạn. So với Mộ Thiên Vương không thua kém chút nào. Lấy 10 phần 10 tân nhân thân phận. Sáng tạo không thể siêu việt kỷ lục. Này con số, đừng nói là không rõ nội tình ăn dưa quần chúng. Liền chuyên nghiệp nhân sĩ đều suýt nữa kinh rớt cả money phải biết rằng. Internet cao tốc phát triển. Không ít ca khúc đều có thể từ Internet download. Cho nên hát đối tay lực đánh vào độ phi thường cường. Ngày xưa thị trường điều nghiên, chuyên tập tiêu thụ số lượng từ từ trượt xuống. Nhưng mặc dù ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, Ân Nghệ thế nhưng còn có thể sáng tạo đầu ngày 35 vạn tiêu thụ kỳ tích. Hơn nữa theo bên trong tin tức, công ty tồn kho chuyên tập chính cuồn cuộn không ngừng mà ra bên ngoài vận. Hiển nhiên chuyên tập tiêu thụ liên tục hỏa bạo, rõ ràng, cuối cùng tiêu thụ lượng sẽ đạt tới một cái khủng bố số lượng. 666, Hà Hoa gần nhất đem bán chuyên tập, đầu ngày doanh số mới 18 vạn, tất cả mọi người đều biết Hà Hoa địa vị đi, cho nên, tuy rằng ta biết Ân Nghệ ca hát dễ nghe. Nhưng này con số cũng quá khoa trương, chỉ có ta cảm thấy Ân Nghệ là danh xứng với thật sao. Mỗi bài hát ta đều nghiêm túc nghe xong, phụ trách nhiệm nói, Hoa tâm tư vừa xem hiểu ngay, cho nên chuyên tập bán đến hảo, cũng không phải không lý do có thể có như vậy nhiều doanh số. Cùng Minh Thị tập đoàn đại quy mô mua sắm cũng thoát không được can hệ. Nói đến cùng vẫn là dựa vào chính mình nhân mạch, mới bán ra như vậy nhiều chuyên tập đối với trên lầu ngôn luận. Ta liền tỏ vẻ ha hả đáp, Minh Thị tập đoàn có bao nhiêu người, toàn bộ tính thượng, lại cho ngươi thừa lấy gấp 3, có thể có 10 vạn, này đó đều cho ngươi khấu, còn lại doanh số còn có 25 vạn. Như vậy, xuất sắc thành tích nơi nào còn tha cho ngươi ở chỗ này hạt bước bước. Từ ta nữ thần tới giới giải trí sau, phát sinh từng cọc sự tình, ta đều đã chết lặng. Chẳng sợ nàng tương lai trời cao, ta cũng tỏ vẻ tập mãi thành thói quen. Cho nên đại gia muốn cùng ta giống nhau phóng bình tâm tính. 35 vạn thành tích đủ để cho sở hữu hắc phấn đều câm miệng. Cho dù có hắc tử giới hắc, cũng bao phủ ở mấy chục vạn bình luận chung, không có một tia bọt sóng, còn không đợi đầu đề nóng hổi một trận, lớn hơn nữa bát quái tới. Minh Thị tập đoàn phía chính phủ Weibo đăng lại một vị danh điều chưa biết người qua đường Weibo. Minh Thị tập đoàn về, không sai, chính là như vậy, Minh Diệu. Tốn chút tâm tư thảo bạn gái niềm vui mà thôi. Đại gia tan tan, ngốc, đây là mấy cái ý tứ. Ta chỉ biết là Minh Thị tập đoàn tổng tài là Minh Địch. Này Minh Diệu lại là cái nào cục đá phùng nhảy ra tới. Trước kia không nghe nói à, Địch cùng Diệu như vậy giống nhau. Hay là giả mạo bạn gái. Nhà của chúng ta Ân Nghệ như vậy tiểu. Đều đã yêu đương, này nói lung tung đi, dù sao ta cái thứ nhất không tin, nếu công ty giải thích, làm công ty lão công nhân, tới, ta cho đại gia phổ cập khoa học một chút, Minh gia cùng sở hữu ba cái nhi tử, Minh Diệu còn lại là lão tam, dĩ vãng vẫn luôn ở nước ngoài sinh hoạt, gần nhất mới trở lại quốc nội. Đến nỗi hắn cùng Ân Nghệ khi nào phát triển lên, cái này liền không rõ ràng lắm. Money đại gia tan, sao có thể đâu, đột nhiên cho lớn như vậy một cái dưa, làm chúng ta này đó vây xem quần chúng như thế nào có thể tán. Có cái gì tin tưởng không tin, đương sự đều thừa nhận, nếu nói láo, kế tiếp bị Ân Nghệ vả mặt, chẳng phải là tự mình đa tình. Cho nên, theo ta phân tích, nhất định là thật sự theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người dũng mãnh vào Minh Diệu Weibo. Đánh xong tạp sau, lần thứ hai đến Ân Nghệ Weibo phía dưới đánh dấu. Ân Nghệ bình luận tuồn một sắc nhưng thật ra thống nhất cực kỳ. Đại gia hỏi đại đồng tiểu dị, hay không thật sự cùng Minh Diệu nói chuyện luyến ái. Trong khoảng thời gian ngắn cùng Ú Câu thông sau, Ân Nghệ nhanh chóng đăng nhập Weibo, chuyển phát cũng bình luận, hằng ngày bị lấy lòng mà thôi. Đại gia tan tan, tuy rằng không có minh xác đáp lại, nhưng lại vững chắc mà cho vọng hữu một miệng cậu lương. Cái gì gọi là hằng ngày bị lấy lòng? Lời này nói quá nhận người hận. Hàng phía trước bán quý tộc cậu lương, ngọt đến hầu cái loại này, điểm cái tán có thể tự rước. Đại gia tự giác xếp hàng Nga ta đi. Ân Nghệ thật sự yêu đương, cấm yêu sớm a uy, yêu sớm cái quỷ, nàng đã thành niên. Hơn nữa từ nàng ngữ khí xem, cái loại này ngọt ngào như thế nào cũng che không được. Cho nên không cần dùng xấu xa tâm tư xem nàng, tất cả mọi người đều đưa lên chúc phúc không hảo sao? Ta một cái lão a di thế nhưng bị ngược tới rồi, vung tiền như rác, còn được xưng là hằng ngày lấy lòng. Này Ân Nghệ sinh hoạt quá đến nên có bao nhiêu quý giá nha. Hâm mộ, ghen ghét, không biết đại gia có hay không phát hiện. Này Minh Diệu chính là lúc trước ở sân bay cùng Ân Nghệ ôm cái kia. Trách không được Ân Nghệ không có ra tiếng làm sáng tỏ. Hiện tại nghĩ đến, khi đó hai người cũng đã có mưu nị. Thỉnh kêu ta hôm, mẹ nó. Này hỗ động thật là tuyệt. Nhưng ta một cái độc thân cậu vì cái gì không tự chủ được cười thành ngốc tử. Nhân sinh người thằng A, sự nghiệp tình yêu đều gặt hái tốt đẹp. Ân Nghệ đáp lại làm đã chịu quá hai lần đánh sâu vào server, lập tức tê liệt, hết chương.